Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Phá Cục Thiên, Thi Học Thân gật đầu, ta không biết nàng từ bên trong những cái đó văn tự nhắc nhở trông được ra cái gì. Nhưng là ta biết chúng ta bị chơi, bị mục tiêu, bị trong trò chơi cảnh sát, hoặc là dứt khoát bị Lam Mác trò chơi hệ thống. Bị Miss Ha kia tiện nhân chơi, kích hoạt đoàn đội cạnh tranh năng lượng điểm bị cầu ăn. Toàn bộ trận này trò chơi liền mẹ nó là một hồi quỷ cục cho nên. Ta là một kiện cái kia âm nhạc ra không có khả năng nghĩ đến sự tình ở mệnh lệnh tuyên bố thời. Điểm, ta cảm nhận được một tia không thích hợp, bởi vậy ở nhiệm vụ thời gian bắt đầu đếm ngược đồng thời. Ta khởi động chính mình đồng hồ đếm ngược, hắn nói điểm điểm tay trái trên cổ tay rõ ràng là ở. Lam Mác thế giới chính mình thủ công chế tạo giống đồng hồ giống nhau máy móc trang bị phía trước. Cái kia tiểu vũ không phải nói bên trong nữ hài sẽ ở trò chơi kết thúc khi bị nổ chết. Cho nên không phải mục tiêu sao? Ngươi đoán thế nào? Bên trong bom thượng đếm ngược, cùng chúng ta được đến trò chơi thời gian hạn chế suốt kém 1 giây đồng hồ. 1 giây đồng hồ cái gì khái niệm? Đó là một cái nếu không có chuyện trước khả nghi, cho dù là ta cũng tuyệt đối không có khả năng phát hiện bé nhỏ không đáng kể chi tiết. Nếu chúng ta giả thiết nơi này không có gì phân tử khủng bố cũng không có gì đặc cảnh cơ cấu. Có chỉ là được đến tương phản nhiệm vụ hai bắt người chơi, chúng ta yêu cầu ở hạn định thời gian nội. Bắt được mục tiêu. Mà đối phương tác yêu cầu ở hạn định thời gian nội không thể bị bắt được. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy thời gian vừa đến, trò chơi liền kết thúc a. Truyền tống a, 1 giây đồng hồ sau nổ mạnh. Ta quỳ a, béo đinh cùng chung phân trợn mắt há hốc mồm. Cục cưng cùng a thái còn lại là đôi mắt dứt khoát chuyển thành nhang mũi, béo đinh đột nhiên một. Phách to mọng đùi nói, cứ như vậy. Phía trước đủ loại vấn đề liền đều nói được không? Mục tiêu ngay từ đầu liền biết chúng ta muốn tới chảo hắn. Cho nên sách lược thượng căn bản không có muốn cùng chúng ta chính diện giao phong. Thậm chí cũng chưa nghĩ tới dùng bom bẫy dập xử lý chúng ta, hắn từ lúc bắt đầu suy xét cũng chỉ có. Một sự kiện, kéo dài thời gian, cho nên đầu tiên là dùng bom kéo dài chúng ta lên lầu tốc độ. Làm chúng ta từ dưới hướng lên trên đuổi tới mái nhà. Lại nhảy xuống chơi khởi chơi trốn tìm. Muốn cho chúng ta từ thượng đi xuống lại loát một lần, có này công phu. Nhiệm vụ thời gian liền đều đi qua. Nếu không phải âm nhạc gia vừa khéo phát hiện này gian mật thất. Chúng ta trận này trò chơi khả năng thật liền tài a. Kia hắn vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền an tĩnh tránh ở này trong mật thất. Làm bộ ngay từ đầu đại lâu liền không có người đâu. Cục cưng loạn choạng đầu hỏi, chúng ta từ phía dưới lục soát đi lên thời điểm. Cũng không có phát hiện này gian mật thất, xuống dưới thời điểm lại bị âm nhạc gia phát hiện. Đây là vì cái gì? Là bởi vì chúng ta hướng về phía trước đẩy mạnh thời điểm vẫn luôn ở bị bom quấy nhiễu, khi chúng ta xuống dưới thời điểm, mục tiêu trước chuẩn bị, xương khói đạn đều phóng xong rồi. Sương khói mặt sau che giấu mấu chốt mới bại lộ ra tới, Thi Học Thân bổ sung béo đinh giải thích. Trong tay trang bị rốt cuộc thu phục, hắn trường phun một hơi tiếp theo giải thích. Nếu ta vừa rồi trinh thám thành lập, như vậy mục tiêu hiển nhiên là biết chúng ta sẽ thu được hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở. Làm bộ không ở nhà, không phải bịt tai trộm chuông sao? Chúng ta đào 3 thước đất cũng sẽ đem này mật thất đào ra a chung phân lại có chút dao động không? Chừng, chính là, nếu bom thời gian chỉ là trùng hợp, tỉ như mục tiêu nguyên bản giả thiết chính mình chạy thoát thời gian. Chờ đến đào tẩu liền đem con tin nổ chết gì đó. Béo đinh khinh thường mà trắng tân nhân liếc mắt một cái. Không nhiều không ít suốt 1 giây đồng hồ, trên thế giới nào có như vậy nhiều trùng hợp. Vẫn là nói, người này người nhát gan đến lúc này lại không bằng lòng sát tiểu hài tử. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm thượng trọn, ẩn ẩn mang theo một tia uy hiếp A Thái không như vậy nhiều toan tính mưu mô. Hắn dứt khoát trực tiếp lôi kéo Thương Xuyên đi vào văn phòng. chính là lại đột nhiên ở mật thất cửa động đứng yên. Bên trong có bom, như thế nào sát, thi học thân như rắn độc lạnh băng đôi mắt chuyển hướng Trung Phân. Thấu kính phản quang chợt lóe, trải qua tân nhân thí luyện trường, ngươi cũng nên minh bạch Lam Mác trò chơi là một cái dạng gì địa phương. Ngươi phân ở chúng ta đoàn, liền tính tưởng rời đi, tích cóp đủ 5.000 năng lượng điểm phía trước cũng không thể nào, mà 5.000 năng lượng điểm. Liền tính chúng ta không đoạt ngươi. Ngươi loại này tiêu chuẩn mặt hàng cũng yêu cầu ít nhất 10 chàng trò chơi mới có thể tích cóp tê. Mà ngươi, căn bản là sống không đến lúc ấy. Minh bạch sao, cứ việc thi học thân nói được không thể lại khó nghe. Trung Phân Nam trong lòng vẫn là tin tưởng hắn nói chính là sự thật. Hắn tham gia tân nhân thí luyện trường 1/4 người đều đã chết. Liền tính danh giáo cao tài sinh chính mình bị xem nhẹ. Năm chàng. Thậm chí tam chàng là có thể tích góp tề người khác 10 chàng điểm. Nhưng chính mình có thể sống quá chẳng sợ nhiều một hồi sao. Giờ phút này, hắn trước mắt hiện ra chính là chân huy tề đốt trọi nửa tiết hai chân, nếu ngươi tưởng dung nhập. Chúng ta đoàn đội, được đến trợ giúp sống sót, liền trước muốn chứng minh chính mình, ngươi yêu cầu chứng minh ngươi có thể thích ứng trò chơi này. Đem biểu thế giới kia bộ nhân nghĩa đạo đức sắc mặt đều ném ở bên ngoài. Người yêu cầu chứng minh chính mình phục tùng đoàn đội chỉ huy. Sẽ không nguy hại chúng ta ích lợi. Người còn cần chứng minh chính mình có làm chúng ta tiếp nhận giá trị. Này đó, người đều minh bạch sao? Trung Phân nuốt nước bọt, gật gật đầu, tiếp theo đồng tử hoạt hướng thi học thân trong tay đồ vật. Lại là một trận mãnh lắc đầu thi học thân theo Trung Phân ánh mắt xem xuống dưới. Nhẹ nhàng cười, đều nói làm ngươi chứng minh chính mình giá trị, lại như thế nào sẽ kêu ngươi đi tìm chết đâu. Ta vừa rồi hoa như vậy đại công phu, chính là vì cải trang ra cái này duyên khi cho nổ trang bị. Ngươi đi vào mật thất, ấn xuống nơi này, sau đó thong thả ung dung mà đi ra là được, nó sẽ ở 3 phút sau nổ mạnh. Lại nói tiếp, như vậy ngốc nghếch công tác ta chính mình hoặc là tùy tiện tìm cái ai đi phóng cũng không có vấn. Đề gì, nhưng mà ai kêu chúng ta vừa lúc có cái tân nhân yêu cầu thí nghiệm đâu. Nói hắn nhún nhún vai, bên kia, lúc này chắc duy toàn đã 100% 20 mà thiêu đốt sinh mệnh tới vượt xa người thường phát huy. Một tay đổi băng đạn không đến một giây hàm tiếp kia kêu một cái nước chảy mây trôi. Chỉ tiếc, liên tục lâu lắm xạ kích thiêu nòng súng quá nhiệt biến hình. Súng trường mắc kẹt, chỉ thấy hắn cơ hồ không hề chần chờ mà tùy ý trong tay súng trường tự do vật rơi. Một phen MP5 súng tự động nháy mắt trống rỗng xuất hiện. Nhưng mà, chiến đấu người máy phẳng phất đã đợi cái này khe hở thật lâu. Một đoạn như ống sáo hoa lưỡi kỹ xảo cấp tốc bắn tỉa nhẹ nhàng mà xẹt qua Trác Duy Toàn đứng thẳng. Cửa sổ, viên đạn đánh vào trên người hắn, đem hắn về phía sau đánh bay đi ra ngoài, thoạt nhìn vẫn là một bộ phẩm trà nhẹ tóc quan ti yêu nhã. Khúc Vân trong lòng lại là phát điên, chính mình trong tay có thương. Là tuyệt đối đánh không trúng, còn có Long Văn âm tiết áo thuật, học đấu cùng bậc đều không đến ra lông a. Đúng rồi, quyển trục, dùng sinh tồn đảo được đến quyển trục trước thiếu. Không mặc như vậy hậu bọc giáp a. Chẳng lẽ chỉ có thể dùng đóng băng? Đối, nháy mắt đem người máy chung quanh độ ấm hàng đến dưới 0-200 độ dưới. Làm nó liền chỉ huy thân thể hành động tín hiệu cũng vô pháp truyền. Cái đầu a, loại chuyện này ngay cả nổi danh dưới 2 vị ma pháp đại sư cũng làm không đến đi. Nếu lại cho nàng 2 cái giờ bố trí cái bẫy dập. Nàng có 100 loại phương pháp đùa chết này thiết con nhện. Nhưng hiện tại chỉ còn lại có không đến 10 phút a. Khúc Vân ở phát điên, mặt sau 3 người cũng không tránh được sốt ruột, yêu nhất oán giận nam địch còn ở toái niệm chứ. Gặp quỷ, thật gặp quỷ, đều lăn lộn thời gian dài như vậy, như thế nào còn không có tiếp viện tới a. Này phá trò chơi liền trông cậy vào chúng ta mười mấy giả cảnh sát tới cứu vớt thế giới sao? Tuy rằng thanh âm không lớn, lại lải nhải, cũng không sợ bị ngõ nhỏ người máy nghe được giết qua tới. Hết chương.